Sơn Hữu Mộc Hề, chương 88, Bách Gia Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Cảnh Thự lại đây thúc giục nói, vệ bà bảo ngươi đi ăn cơm. Khương Hằng khổ sở mà bò dậy, đi tới nhà chính, Chiêu phu nhân không có xuất hiện, Khương Hằng chính mình dùng cơm chiều, bi thương tiêu đi gần nửa, muốn đi tìm mẫu thân trò chuyện, nhưng khóc đều đã khóc, tổng không thể làm như không có việc gì, liền như cũ bi thương mà trở về phòng. Đến canh hai, có người từ sau lưng đẩy đẩy hắn, Khương Hằng đang nằm nhìn tường giường, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ không được, Cảnh Thự lại nói. Dậy, cho ngươi, Khương Hằng xoay người, chợt thấy trong tay Cảnh Thự cầm một sâu bánh rán, kinh ngạc nói. Ở đâu đây, Cảnh Thự nói, ít nói nhảm, ngươi không phải muốn ăn. Khương Hằng, huynh đi ra ngoài trộm, lấy ở chỗ nào, ông chủ cho ta, Cảnh Thự nói. Khương Hằng vẻ mặt có chút hoài nghi, Cảnh Thự tưởng tượng liền biết, lập tức tức giận, nói. Ngươi cho là ta trộm, ta chưa bao giờ nói dối, ông chủ bán không hết, sâu này liền cho ta, không muốn thì bỏ đi. Cảnh Thự đang muốn ném, Khương Hằng nói. Ta tin, Khương Hằng đem giường nhường ra một chút, để Cảnh Thự ngồi lên, hắn cơm chiều không ăn bao nhiêu, đang đói bụng, chia ra đưa cho Cảnh Thự, Cảnh Thự xua xua tay, nói. Không ăn, ngươi ăn đi. Vì thế Khương Hằng bắt đầu ăn mấy cái bánh rán kia, nhưng ăn một chút trong lòng lại vô cùng chua xót, chỉ muốn rớt nước mắt. Ta muốn đi, Khương Hằng nói, đi, Cảnh Thự nghi hoặc nói. Khương Hằng ăn còn thừa nửa cái, nhất thời khổ sở cực kỳ, mỗi ngày bị mẫu thân nhốt ở trong nhà, tựa giống như chim trong lồng, còn thỉnh thoảng thình lình bị đánh chửi, tựa giống như hôm nay vậy. Cảnh Thự tựa hồ minh bạch cái gì, nói, sắp đánh giặc, nàng đang bực đâu. Đánh giặc, Khương Hằng nhớ tới buổi chiều nhìn thấy binh doanh ngoài thành tầm đông. Cảnh Thự nghĩ nghĩ, nói, phu nhân ở quan phủ một ngày, khẳng định là nói chuyện này. Khương Hằng muốn nói đánh giặc với nàng cùng chính mình có liên quan gì, nhưng nếu thật phải đánh giặc bá tánh trong thành tầm đông cũng đều trốn không thoát. Ngươi không biết, Cảnh Thự nói, nàng là thiên nguyệt kiếm Khương Chiêu, giết người rất lợi hại, đều chỉ cần một kiếm. Đó là cái gì? Khương Hằng mờ mịt hỏi, hắn đọc quá rất nhiều sách thánh hiền, lại không biết kiếm đạo nhân gian. Cảnh Thự nghĩ nghĩ, ý thức được Chiêu phu nhân lựa chọn giấu giếm Khương Hằng, nhất định là nàng có nguyên do, chỉ đáp. Không có gì, ăn xong rồi thì ngủ thôi. Khương Hằng biểu tình có chút cô đơn, nó chưa hiểu được võ nghệ cùng danh hào của mẫu thân có nghĩa là gì, nhưng mà nàng dù có thể giết người nhiều hơn nữa, bản lĩnh lại cao hơn nữa, chung quy có cái thân phận là mẹ nó, mà phiền não của nó lại rõ ràng chính xác mà đến từ vị mẫu thân tính tình táo bạo này, duy chỉ có điều này mà thôi. Nàng không cho ngươi rời khỏi cửa, Cảnh Thự nói, là bởi vì cha giết qua rất nhiều người, sợ ngươi bị kẻ thù bắt tới tra tấn. Lại là hắn, Khương Hằng bất đắc dĩ nói. Lời của Cảnh Thự vẫn chưa đối với Khương Hằng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ làm nó minh bạch được một chuyện. Chính mình bị nhốt ở trong bức tường cao này, chung quy vẫn là do cha nó hại. Khương Hằng đem nửa cái bánh rán còn lại cắm vào đầu que, đưa cho Cảnh Thự. Cảnh Thự ăn từ tay nó, đem xiên tre cùng nhau lấy đi, nói. Ngủ đi, ngày mai dậy để học võ. Thiên chi ái nhân dã, bạc vô thánh nhân chi ái nhân dã. Trời cao yêu người nhiều hơn thánh nhân yêu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Khương Hằng như cũ ở trong thư phòng cao giọng đọc thẻ tre, Chiêu phu nhân sau ngày hôm qua, lại giống như càng bất cận nhân tình, chỉ lạnh mặt cầm thước trong tay, đứng xem Cảnh Thự luyện kiếm. Chỉ cần có Chiêu phu nhân vệ bà ở, Cảnh Thự liền tựa như người câm, cơ hồ không nói lời nào, ở trong tiếng đọc sách của Khương Hằng, nghiêm túc nhất chiêu nhất thức mà luyện tập. Nhìn, Cảnh Thự giữ chặt cổ áo Khương Hằng, làm nó bám ở trên mái hiên. Khương Hằng, ta tổ chim nhỏ kia đã ấp ra, 6 con chim non trụi lùi đang há miệng kêu to chờ ăn. Dân có 3 khổ, đói không có đồ ăn, lạnh không có áo mặc, làm việc không được nghỉ ngơi. Khương Hằng đọc xong đại thủ, lại đọc phi nhạc, Cảnh Thự lại cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc áo đơn, mồ hôi ướt đẫm mà đứng ở trong viện, cầm trong tay kiếm gỗ, linh động như bay, lần này ở dưới tay Chiêu phu nhân, y vẫn là một chiêu ngã xuống đất, sau khi bị thua chống đỡ đứng dậy, đã mơ hồ lấy lại được khí thế. Đón lấy, Cảnh Thự từ trên cây ném xuống quả mận, Khương Hằng dương vạt áo trước, nâng đầu nhìn Cảnh Thự hái quả mận trên cao, nghiêm túc mà nghiêng trái quẹo phải đón quả mận. Nho gia lợi dụng văn chương nhiễu loạn pháp kỹ, du hiệp dùng vũ lực khinh người vi phạm lệnh cấm, mà quân chủ lại phải tăng thêm lễ đãi, đây là căn nguyên hỗn loạn vậy. Khương Hằng cúi đầu xem thẻ tre, trong viện Cảnh Thự lại cầm kiếm, ở dưới mưa nhỏ chịu phạt quỳ. Ban đêm, Cảnh Thự lắc lắc Khương Hằng đang ngủ mê man, Cảnh Thự ngồi ở bên giường nhón một chân, lấy cọng cỏ chọc mũi hắn, Khương Hằng đánh cái hắt xì, Cảnh Thự bất chi bất giác mà nở nụ cười, đem trong chóng chính mình làm bằng lá cây đặt dưới gối hắn, kéo lên chăn cho hắn, sau đó đứng dậy đi rồi. Đó là lý do vì sao khi trồng trọt nuôi hạt chắc mà bỏ hạt lép. Khương Hằng lầm bầm lầu bầu, trong thư phòng thẻ tre phân ra hai bên, sách xếp thành từng hàng trước giá gỗ, trước giá sách viết rõ. Binh, nông, pháp, nho, đạo, âm dương, danh, tạp, y tung hoành, vân vân. Khương Hằng đọc qua một quyển, liền đem kia cuốn thẻ tre từ kệ đông lấy đi, đặt tới trên giá kệ tây. Ngược lại từng cuộn giấy viết văn buộc bằng dây thừng lại gác lên kệ đông. Vào thu cơn mưa đầu mùa đổ xuống, chữ biết được hết rồi. Chiêu phu nhân trên cao nhìn xuống mà nói. Cảnh Thự khom người, vẫn chưa trả lời, Chiêu phu nhân ném cho Cảnh Thự một mảnh lụa, dừng ở bên chân y, đúng là võ quyết y mang theo từ An Dương, coi như tánh mạng một đường ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối đi hơn một năm mang đến. Cảnh Thự đã nhận biết được không ít chữ, biết được chữ số trên tơ lụa. Tâm quyết hắc kiếm, nương, Khương Hằng lo sợ nói. Trong nhà sách đã sắp đọc xong, chỉ còn lại cuốn của thân bất hải. Chiêu phu nhân xoay người, trên kệ đầy sách cùng văn chương, còn có một tháng nữa là tới sinh nhật Khương Hằng. Từ 6 tuổi đến 9 tuổi thiếu một tháng, Khương Hằng đọc xong bách gia cộng 1.102 bài văn. Mỗi tháng 6 bài văn chương, cộng lại hơn 200 bài văn chương. Chiêu phu nhân cười lạnh nói, nhìn bản lãnh của ngươi, đem dương dưới kệ mở ra. Khương Hằng mở ra cái dương trong lời của chiêu phu nhân, bên trong rỗng tuếch liền đưa cho chiêu phu nhân xem. Chiêu phu nhân nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, ngơ ngẩn nhìn Khương Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng chính mình cũng có chút buồn rầu, 3 năm nay nó đã thành thói quen có sách đọc không hết, tựa như tự nhiên mỗi ngày ăn ngủ, hiện tại đọc hết lại muốn đi chỗ nào tìm sách mới đâu. Chiêu phu nhân nói, bắt đầu từ Nho ra Khổng Trọng Ni Luận Ngữ, Chư Tử Bách ra toàn bộ từ đầu tới cuối nhẩm chép lại một lần. Ồ, Khương Hằng gãi gãi đầu cầm một quyển sách cuối cùng. Không từ thi bắt đầu sao? Tạ âm, chiêu phu nhân đạm nhiên nói, đọc 300 bài thơ lại có tác dụng gì? Giỏi tinh nhạc nghệ bất quá cũng là làm một con chó săn có mắt như mù thôi. Nói xong lại liếc Cảnh Thự trầm mặc không nói. Trong viện một trận yên tĩnh, gió thu nổi lên, Cảnh Thự chống kiếm cúi đầu đọc chữ trên mảnh lụa kia. Bỗng nhiên, chiêu phu nhân ở trong gió thu thực nhẹ mà thở dài. Cảnh Thự còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khi ngẩng đầu nhìn chiêu phu nhân không dễ phát hiện mà lắc lắc đầu, khi ánh mắt hai người đối diện, chiêu phu nhân trong mắt lại là mang theo một chút thương hại. Vì cái gì, chiêu phu nhân mày nhíu lại, thần sắc khó hiểu giống như đang nhìn Cảnh Thự, lại giống như xuyên thấu qua y, đang nhìn một người khác chưa bao giờ rời đi, thấp giọng mà nói. Học kiếm pháp này, đến tột cùng lại là vì cái gì? Cảnh Thự há miệng, không có trả lời, chiêu phu nhân lại đã xoay người đi rồi. Tiết trời cuối thu, lá rụng đầy sân, Cảnh Thự kiếm pháp đã có vẻ phiêu giật linh động, một thanh mộc kiếm 20 cân ở trong tay y, bị khiến cho giống như nhánh cây, huy khiêu, điểm quét, tùy tâm mà động. Phía nam nước Sở có một cây minh linh sống rất thọ, 500 năm là mùa xuân, 500 năm là mùa thu. Khương Hằng nhàm chán mà viết, vừa phải đọc một lần, còn muốn lại viết một lần, quả thực nhạt nhẽo. Thượng cổ có giống cây đại xuân, lấy 8.000 năm là mùa xuân, 8.000 năm là mùa thu. Cảnh Thự thu kiếm mà đứng, nhìn phía trong thư phòng, đáp. Huynh cũng thuộc rồi, Khương Hằng giờ khóc giờ cười nói. Ta tới viết, Cảnh Thự thực thích viết chữ, chỉ là không có nhiều cơ hội. Khương Hằng lại tiếp nhận kiếm, giơ hai cây, rất có chút đứng không vững, Cảnh Thự cùng hắn trao đổi, nói. Ngươi liền luyện 3 chiêu ngày hôm qua chém, đâm, vầy. Huynh như thế nào học được nhanh như vậy? Khương Hằng tuy không rành võ đạo, lại cũng có thể cảm giác được Cảnh Thự võ thuật tiến cảnh quả thực rất nhanh, lúc này mới qua nửa năm, một tay kiếm pháp đã trở nên ra dáng ra hình. Cảnh Thự nói, nương lúc trước đã dạy ta chỉ là rất nhiều thứ không hiểu lắm, học liền học thôi, nuốt táo cả quả. Nuốt táo cả quả, nuốt cả quả táo, không nhai không rõ vị, không biết ngon dở. Ý chỉ sự việc không cần phân tích mà cứ tiếp thu. Nuốt táo cả quả, cái thành ngữ này dùng rất khá. Khương Hằng khiêng kiếm, thực nghiệm 3 chiêu Cảnh Thự dạy hắn, Cảnh Thự tới tới lui lui, chỉ dạy hắn 3 chiêu này, Khương Hằng tuy cảm thấy nhàm chán, lại phát hiện 3 chiêu này nếu luyện tốt tự hồ cũng rất không tồi. Người vốn dĩ có căn cơ tốt, chỉ đáng tiếc lại bị chậm trễ. Chiêu phu nhân lạnh lùng nói. Học một thân võ nghệ mèo cào chả ra gì, hiện tại cư nhiên còn rất đắc ý, ếch ngồi đáy giếng, thật sự ngu xuẩn hết mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu phu nhân không biết khi nào xuất hiện trong hành lang tiền viện, Cảnh Thự cùng Khương Hằng cũng không phát hiện, ngày thường Cảnh Thự cơ hồ không cùng chiêu phu nhân nói chuyện với nhau, cũng chưa bao giờ để nàng nghe thấy chính mình cùng Khương Hằng nói chuyện, chiêu phu nhân cũng không để ý tới hai huynh đệ nói cái gì, lúc này bị đụng phải vừa vặn, Cảnh Thự liền buông bút lui ra phía sau, đứng dậy, không tin tưởng mà nhìn chằm chằm chiêu phu nhân. Khương Hằng vội vàng buông kiếm, sợ chiêu phu nhân tức giận. Chiêu phu nhân lại ý vị thâm trường mà nhìn con trai liếc mắt một cái, lại xoay người rời đi, lưu lại gió thu trong viện. Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt cùng Cảnh Thự nhìn nhau. Màn đêm buông xuống, Khương Hằng mới vừa ngủ không bao lâu, bên giường Cảnh Thự lại lay nó vài cái. Mau tỉnh dậy, Cảnh Thự nói, có người tới. Khương Hằng trên giường chưa đổi chăn đông, mấy ngày liền mưa dầm, vệ bà cũng không chờ được thời điểm tốt để đem chăn phơi, qua mấy trận mưa cuối thu liền cảm thấy lạnh lẽo, nó đang giúp một đoàn, bị đánh thức mơ mơ màng màng nói. Cái gì, dậy, Cảnh Thự nói, nhà ngươi có người tới. Khương Hằng dụi dụi mắt nói, buồn ngủ quá, đã hơn nửa đêm, ngủ đi. Khương Hằng lôi kéo Cảnh Thự, muốn cho y lên giường ngủ, Cảnh Thự lại nói. Người đi nghe một chút khách nhân nói cái gì, sợ là có việc gấp. Chịu ảnh hưởng từ hình ảnh chiêu phu nhân xây dựng, Cảnh Thự đối nàng luôn có vài phần sợ hãi. Khương Hằng tuy rằng cũng sợ mẫu thân, nhưng chung quy không cách một tầng giống như Cảnh Thự, ngày thường nếu nghe lén bị bắt được cùng lắm cũng chỉ là bị mắng một trận. Tuy rằng đối với khách nhân nữa đêm tiến đến nó cũng không có một chút hứng thú, nhưng mà Cảnh Thự lại đẩy lại ôm, làm nó dậy, nó không chịu nổi chỉ phải trộm ra khỏi phòng, đi chân trần lẻn đến phòng ngủ mẫu thân. Người trong thiên hạ chỉ hận muốn lột ta ra làm trống, rút xương Hằng Nhi làm rùi, đi đến trước mộ người mù kia gõ cho hắn nghe. Giọng nói chiêu phu nhân từ trong phòng ngủ mái tây truyền ra, như cũ là ngữ khí tràn ngập trào phúng kia. Từng có người tới thương yêu cô Nhi quả phụ chúng ta sao? Phu nhân nói quá lời. Nam nhân nói, cầm kiếm trong tay, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tiên sinh dạy chúng ta, xét đến cùng bất quá là ba chữ ta tình nguyện cùng người trong thiên hạ lại có liên quan gì? Nói cũng phải, chiêu phu nhân nhàn nhạt nói, cho nên, chuyện này ta không tình nguyện, nam nhân nói, thiên hạ rộng lớn, dọn đến chỗ nào, cũng là không có đường nào có thể trốn, chỉ sợ lại có bao nhiêu không tình nguyện, cuối cùng cũng đành phải vậy. Cút đi, chiêu phu nhân lạnh lùng nói, nếu như muốn chăm sóc chúng sinh, liền bảo lão nhân nhà ngươi tự mình cầm kiếm đi giết mượn tay người khác lại xưng cái gì anh hùng. Hạng người lừa đời lấy tiếng, nam nhân kia ngược lại nở nụ cười. Cảnh Thự đi theo phía sau Khương Hằng, hai người tới gần cửa phòng, nghe được đôi câu vài lời cuối cùng, Cảnh Thự đem sau cổ Khương Hằng nhắc tới, kéo dài tới sau trụ, chỉ thấy cửa phòng tây xương mở ra, một cái thân ảnh thon dài bay nhanh vụt qua, lên tường, lật đi ra ngoài, biến mất. Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt, Cảnh Thự lại mày nhíu chặt ý bảo mau trở về thôi, hai người lại gión ra gión rén quay về đông xương. Một lát sau, cuối hành lang dài bước ra một bóng hình, hai người đồng thời hoảng sợ, lại là vệ bà chắp tay sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng vội ra dấu, cũng quay đầu lại nhìn, sợ vệ bà lại đây bắt nó, không ngờ vệ bà lại không hề làm gì, chỉ an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hai tiểu hài nhi. Cảnh Thự lấy lại tinh thần, mang theo Khương Hằng trở về phòng đi ngủ. Lạnh quá, Khương Hằng bị gió lạnh thổi, càng run run, nói. Chúng ta đem chăn phòng này ôm đi qua trên giường huynh ngủ đi. Xùy, Cảnh Thự bảo Khương Hằng lên nằm trước, chính mình cũng chui vào trong ổ chăn, cùng Khương Hằng đắp cùng chăn mà ngủ, cũng không cần lại lấy thêm chăn bông, không bao lâu liền ấm lên, Khương Hằng một chân vuốt ve mắt cá chân Cảnh Thự, cảm thấy y tựa như cái bếp lò, chờ mình, ghé nửa người vào trên ngực Cảnh Thự, ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong ổ chăn vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể Cảnh Thự, bên ngoài lại hạ một trận mưa, có vẻ lạnh hơn. Vệ bà, Khương Hằng ngồi dậy kêu. Ta dậy rồi, cuộc sống hàng ngày của Khương Hằng thực quy luật, mỗi ngày lúc này, vệ bà đã lấy nước nóng đi vào, nhưng mà hôm nay kêu như thế nào cũng không có động tĩnh. Vệ bà, Khương Hằng lại kêu, nhìn xung quanh bên ngoài, lẩm bẩm. Người đâu rồi, Cảnh Thự đang ở trong viện luyện kiếm, nghe được Khương Hằng kêu, liền buông kiếm lại đây, bảo hắn như cũ trở về phòng ngồi, nói. Ngươi chờ ta, lại đi ra ngoài lấy nước lạnh tới, cầm theo hồ nước ấm, hầu hạ hắn rửa mặt. Vệ bà đâu, ta không biết, Cảnh Thự đáp, nói, tết tóc cho ngươi sao, buộc là được rồi, Khương Hằng nhìn vào trong gương, Cảnh Thự không biết tết tóc lung tung mà vén xuống, chải vuốt lại vắt ở sau đầu. Khương Hằng cùng Cảnh Thự đều là tiểu hài tử choi choi, lúc đầu năm vóc dáng còn kém không bao nhiêu, qua nửa năm Cảnh Thự giống như măng cao lên rất nhanh, đã cao hơn hắn một cái đầu, càng mơ hồ có bộ dáng thiếu niên. Khương Hằng phát hiện Cảnh Thự cư nhiên đã cao như vậy, nói, huynh sao lại cao nhanh như vậy? Lại quá hai năm ngươi cũng cao nhanh, Cảnh Thự đem tóc Khương Hằng xử lý xong, dùng tơ hồng buộc tóc nói. Được rồi, nương, Khương Hằng đi tới nhà chính, chiêu phu nhân không ở, lại đi phòng ngủ, cũng không thấy người. Trên kệ bếp đặt cháo nóng, hộp đồ ăn có bốn món phụ, hai con cá cùng thịt viên nấu chín. Cảnh Thự nhìn, nói, vệ bà liêu cơm sáng, lại mở nắp nồi, nhìn vào trong, nói, cơm trưa cùng cơm chiều cũng có sẵn. Đều đi rồi, Khương Hằng rất có chút hớn hở, mẫu thân cùng vệ bà cư nhiên đều đi ra ngoài, dậy sớm cũng không nói một tiếng, lập tức bưng hộp đồ ăn, múc cháo, nói. Hai ta vào nhà chính ăn. Cảnh Thự, không được, đến đây đi. Khương Hằng đem cơm sáng Cảnh Thự cũng bưng đi vào, mở ra hai cái bàn nhỏ, Cảnh Thự không lay chuyển được liền cùng dùng bữa sáng. Các nàng đi quan phủ sao? Khương Hằng biết nơi duy nhất mẫu thân đi chỉ có quan phủ, thuận tiện đi ngang qua chợ còn sẽ mua điểm đồ. Ta thấy không giống, Cảnh Thự đáp, chiêu phu nhân cùng vệ bà chỉ cần không ở nhà Cảnh Thự liền sẽ nói nhiều lên, nhìn Khương Hằng nói. Người đi đọc sách đi. Thật vất vả trong nhà mới không có ai, liền chỉ còn hai người bọn họ, đọc sách cái gì? Khương Hằng là không có khả năng đọc sách, hôm nay tuyệt đối không muốn đọc sách, huống chi sách đều đã đọc hết, lăn qua lộn lại cũng là nhặt lão trang Khổng Hàn nhai đi nhai lại mãi cũng nhạt nhẽo, lập tức tỏ thái độ nói. Ta muốn leo lên tường, Cảnh Thự nói, vậy ngươi chờ ta luyện xong kiếm trước, đừng luyện, không, Cảnh Thự lời ít mà ý nhiều, cầm hộp đồ ăn cùng chén đi rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng đã đi leo tường, Cảnh Thự xoắn tay áo ở bên cạnh giếng ngồi xuống, nói. Trên tường trơn, Khương Hằng nói, huynh đừng để ý ta, ngã thì thôi. Cảnh Thự chỉ phải buông chén đũa, đi lên nhìn hắn, Khương Hằng hiện tại đã bị Cảnh Thự dậy đến một chút cũng không sợ trèo cao, so với nửa năm trước đã là một bộ dáng khác, hắn leo đến trên tường, lúc này thật sự suýt nữa ngã xuống, Cảnh Thự vội nói. Cẩn thận một chút, bên ngoài làm sao vậy? Khương Hằng rốt cuộc phát hiện, hôm nay ở bên ngoài tường xác thật có chút thay đổi, đều không phải liên quan đến trời mưa, ở trên chợ một mảnh hỗn loạn, ngõ nhỏ từ đầu này đến đầu kia từng nhà đánh xe ngựa, vội vội vàng vàng dọn ra cái dương đang chất lên xe. Ngoài thành lại đóng lên cọc buộc ngựa, đào chiến hào, khắp nơi đều là binh sĩ, cưỡi ngựa đi qua đi lại. Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn một màn này, bên người Cảnh Thự lại trước giải đai lưng, đem chính mình cùng Khương Hằng vững chắc mà cột vào cùng nhau, để tránh hắn ở trên tường cao trượt xuống. Sắp đánh giặc, Khương Hằng đã có gần nửa tháng chưa trèo lên trên tường, hiện giờ dõi mắt chứng kiến, trong thành tầm đông, một mảnh cảnh tượng binh hoang mã loạn. Cảnh Thự nhìn, chỉ nói. Xem đủ rồi chưa, ngồi xuống chậm rãi xem. Nương cùng vệ bà đâu? Khương Hằng bỗng nhiên có chút khủng hoảng, cúi đầu nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự lại vẫn ung dung, ngồi ở trên tường cao, một chân rũ xuống không ngừng lắc lư, trong ánh mắt lại mang theo ý vị phức tạp. Cách chương.